Huyền Thủy Kích Lãng, sao Đái Mộc Bạch có thể làm cho hắn được như ý, ngay lập tức Đái Mộc Bạch nhảy thân hướng phía trước. Thân hình hắn chắn lại đòn tấn công của Diệp Chi Thu đồng thời nháy mắt mở ra Bạch Hổ hộ thân chướng. Hàn khí lạnh băng khiến Đái Mộc Bạch toàn thân phát run lên. Bạch Hổ hộ thân mặc dù có thể ngăn được một phần hàn khí, nhưng cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Đối phương dù sao hồn lực cũng cao hơn hắn mười mấy cấp. Đúng lúc đó, ngọn tử hồng sắc hỏa thứ hai kịp thời hiện ra che chắn. Trước ngực Đái Mộc Bạch va chạm kịch liệt với cỗ hắc thủy. Hơi nóng bốc lên mùn mụt, dòng nước vẫn đánh lên người Đái Mộc Bạch làm cho thân thể Đái Mộc Bạch run lên bần bật. Thật may thực lực Diệp Chi Thu bị áp chế cộng thêm hắc thủy bị ngọn lửa Mã Hồng Tuấn suy yếu khiến cho bản thân uy lực hắc thủy giảm mạnh. Nếu không Đái Mộc Bạch khó mà đứng vững chỉ trúng chiêu này. Mấy đứa nhỏ hợp lực công kích mặc dù không làm hắn bị thương nhưng cũng khiến hắn gặp phải không ít phiền phức. Nhất là Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn đã khiến Diệp Chi Thu nhận thức sâu sắc tựa hồ đúng là khắc tinh của hắn. Nếu như tiểu tử kia không phải hồn lực quá thấp e rằng huyền thủy của mình ngàn lần cũng không ngăn cản nổi ngọn lửa cổ quái đó. Song chưa đợi để hắn kinh ngạc hết cỡ, một âm thanh lạnh lùng đã vang lên, Mộc Bạch mập mạp mau tránh ra. Nghe được âm thanh như thế nhất thời Đái Mộc Bạch cùng với Mã Hồng Tuấn ngay lập tức nhảy vọt sang hai bên tạo ra một khoảng không cho Diệp Chi Thu và đám người Vũ Vô Cực. Ân, con mắt Diệp Chi Thu co rụt lại, hắn thấy được bàn tay quỷ thần động, miệng mèo đen cũng động. Cả ba quả cầu phân biệt là lửa, nước và một quả cầu màu đen bắn thẳng ra. Quả cầu màu đen lấy làm trung tâm lập tức lôi kéo hai quả cầu xoay tròn với nhau bắn nhanh với tốc độ xé gió đánh thẳng về phía Diệp Chi Thu. Này, Diệp Chi Thu ngay lập tức co rụt lại thân thể mình. Hắn quyết định đem toàn bộ thân thể mình co rụt vào trong mai rùa tránh đi đòn tấn công này. Tốc độ hắn quá chậm để có thể tránh đi chiêu này. Oanh, ba cỗ mây nấm cỡ nhỏ xuất hiện ở trên người Diệp Chi Thu. Ngay sau đó nó trực tiếp mở rộng, mỏi, người chỉ thấy được một cái mai rùa khổng lồ từ vụ nổ mở rộng bắn thẳng ra bên ngoài. Nó liên tục lăn dài trên mặt đất, phanh, phanh, phanh, khoảng cách vụ nổ không xa ở nơi đó, cái mai rùa giống như hư ảnh rút đi. Thân thể Diệp Chi Thu để lộ ra trong không khí, toàn thân hắn cảm nhận được khí huyết sôi trào, hai tay hắn chống mặt đất cố gắng đứng dậy, bất quá ngực hắn tức tức và miệng hắn ngọt ngọt phốc. Một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng hắn phun ra bên ngoài. Thầy Diệp, đám học viên Thương Huy bàng hoàng chạy đến bên cạnh Diệp Chi Thu. Một số còn lại nhìn thấy cái hố to tướng xuất hiện sau khi vụ nổ dừng lại thì dùng mình một cái. Họ cũng vội vã chạy đến bên thầy giáo Diệp Chi Thu. Bất quá con mắt vẫn nhìn về phía đám người Vũ Vô Cực mà như nhìn quái vật. Trở về ăn cơm thôi, bàn tay Vũ Vô Cực nhẹ nhàng, vỗ vỗ, Diễm Linh Cơ quẹt khóe miệng mình thật sự không chịu được một đòn. Tiểu Y ở bên cạnh gật đầu đồng ý anh Vô Cực. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn sùng bái nhìn về phía Vũ Vô Cực. Khi trở lại quán trọ không bao lâu thì đã thấy được Triệu Vô Cực đang ngồi đó ăn. Vừa lúc đám người Vũ Vô Cực trở lại, Triệu Vô Cực mở miệng nói, thức ăn không tôi. Thực lực sao, còn tạm được, mọi người hoàn toàn cạn lợi với Triệu Vô Cực lúc này, cách chương.